Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Phần 367. Chương 367.367. Chúng ta bị ném ra, tuy rằng không biết các ngươi hai cái vì cái gì bị ném ra. Nhưng là đây là chuyện tốt a. Ra tới cũng đừng đi vào. Cái kia bên trong, không một cái người tốt. Tiểu Hắc lúc này ghé vào tại chỗ, vẻ mặt lười nhác nhìn chính mình trước mắt Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Nhịn không được lại lần nữa thấp thấp mở miệng. Không có người tốt. Nghe được Tiểu Hắc nói, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm yên lặng mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhịn không được truy vấn một câu. Ngươi cùng trấn trưởng trước kia có phải hay không cũng ở tại máy móc trong thành? Nơi đó đã từng xảy ra cái gì? Máy móc thành kỳ thật là... Tiểu Hắc đang muốn mở miệng, đột nhiên đã bị một cái già nua thanh âm đánh gãy. Tiểu Hắc, ta kêu ngươi xem nơi này, đừng làm cho người ngoài lại đây quấy rối chịu chết. Ngươi như thế nào còn ở nơi này trò chuyện lên? Đạp bóng đêm, Lạc Khắc chấn chấn trưởng chậm rãi xuất hiện ở hai người trước mặt. Tuy rằng hắn khuôn mặt thoạt nhìn cùng ngày xưa giống nhau già nua hòa ái, nhưng là cặp kia màu đen đôi mắt ở trong bóng đêm lại là vô cùng sáng ngời. Chấn trưởng đại nhân, Hàn Ngữ Hâm hướng về phía chấn trưởng gật gật đầu. Mà lúc này chấn trưởng nhìn đến bọn họ hai người thân ảnh cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Các ngươi hai cái như thế nào ở chỗ này? Chúng ta bị ném ra, Hàn Ngữ Hâm nhịn không được nghiêng nghiêng đầu. Nhìn chấn trưởng thấp thấp mở miệng. Cái kia, chấn trưởng đại nhân, chúng ta còn có thể lại đi vào sao? Cái này chỉ sợ không được. Lạc Khắc chấn tuyệt địa mỗi lần mở ra đều chỉ có thể vào hành một lần truyền tống. Hiện tại nơi này chỉ có thể ra không thể tiến. Mạnh mẽ xâm nhập, chỉ sợ sẽ thần hồn câu diệt, như vậy nguy hiểm. Nghe được lão chấn trưởng nói, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Còn hảo vừa mới Tiểu Hắc gọi lại hắn. Vậy quên đi, chúng ta đi nghỉ ngơi. Không quấy rầy các ngươi, Phó Tuyệt hướng về phía lão chấn trưởng gật gật đầu. Lôi kéo Hàn Ngữ Hâm liền rời đi. Nhìn hai người rời đi, chấn trưởng lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc quay đầu nhìn bên người Huyền Vũ. Tiểu Hắc, về sau không cần lại nói bậy lời nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Máy móc thành vốn dĩ liền không một cái người tốt, bằng không ngươi cũng sẽ không bị lưu đày đến nơi đây. Ngươi cũng sẽ không, tính, đừng nói nữa, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Đây là ta lựa chọn cùng máy móc trong thành người không quan hệ. Thật không biết ta lúc này đây làm những chuyện như vậy rốt cuộc là sai là đối. Lão chấn trưởng nói chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bầu trời sáng trong ánh trăng, dần dần lâm vào trầm tư bên trong. Nhìn đến lão chấn trưởng đứng ở tại chỗ vẻ mặt cảm khái bộ dáng, một bên Tiểu Hắc lười nhác nâng nâng đầu, lúc sau xoay chuyển đôi mắt, đột nhiên nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, cái kia nam thích khách giống như từ máy móc trong thành lấy ra tới một quyển sách cái gì. Chấn trưởng đại nhân lúc này đột nhiên sắc mặt biến đổi. Ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi già rồi, trí nhớ không hảo à? Nói nữa, ta xem kia vợ chồng son thân thủ nhưng không bình thường. Dù sao ta là đánh không lại. Ngươi muốn đi lấy về đồ vật nói. Chính ngươi đi, ngàn vạn đừng gọi ta à. Kêu ta, ta cũng không đi, nói. Tiểu Hắc rụt rụt đầu, toàn bộ đầu đều lùi về xác. Chấn trưởng đại nhân, rùa đen rút đầu chính là như vậy tới. Tiểu Hắc, nói bao nhiêu lần, ta là Huyền Vũ, tính, nhìn đến tiểu hắc cái kia túng dạng. Trấn trưởng đại nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có lẽ đây là số mệnh chung chú định. Chỉ là một quyển sách mà thôi. Dâu ri ơ, ngươi tiếp tục ở chỗ này hãy chờ xem. Đừng làm cho người tới gần nơi này miễn cho phát sinh ngoài ý muốn. Ta đi trở về, nói. Trấn trưởng đại nhân liền chậm rãi xoay người rời đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.